Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 464, huyết thống bí mật. Trong lò luyện đan lan truyền từng trận sấm rền thanh âm. Theo thời gian chuyển rời tiếng vang càng diễn càng liệt, cuối cùng lan tràn đi ra trời long đất lở thanh âm. Hiện lên rộng lớn mà lại bàng bạc khí tức. Vang lên ầm ầm, như là từ tiền sử bao phủ tới huyết thống dòng lũ. Máu chín màu cực kỳ đặc thù, Tô Viêm ở đạo thể đan thay máu gột rửa trong quá trình. Máu chín màu được rèn luyện, giọt giọt óng ánh long lanh, phảng phất ngọc thạch chất lỏng một dạng, có đỏ như kim cương máu, có đỏ rực như dung nham, có xanh lam như biển, có kim như thần dương. Nói chung Tô Viêm huyết thống quá đặc thù, chín màu máu hỗn hợp lại cùng nhau, y nguyên có thể nhận ra chín loại màu sắc không ngớt huyết thống đi ra. Lại như là chín loại huyết thống hợp là một thể, nhưng là giữa lẫn nhau cũng không giao hòa. Theo thời gian trôi đi, huyết thống hiện lên thần năng càng ngày càng mênh mông, mà ánh sáng lộng lẫy độ cũng tăng lên rồi. Máu chín màu đều có một loại tan ra xu thế, tràn ngập ra chín màu thần quang, nội hàm thần bí mật lực, trải rộng Tô Viêm trong bảo thể. Đây là cái gì? Đây là trong huyết mạch ẩn chứa thần năng tinh hoa. Giờ khắc này chín màu thần năng hội tụ Tô Viêm trong thân thể, từ trong ra ngoài đều phun trào ra chín màu thần quang. Thật thần dị, Lương Nhã An thay đổi sắc mặt. Mỗi một loại huyết thống đều ôm có sự khác biệt thần năng, tẩm bổ Tô Viêm nhân thể bảo tàng. Tỉ như Tô Viêm ngũ tạng có 5 loại sắc thái huyết dịch tẩm bổ, đặc biệt là trái tim của hắn phảng phất hóa thành một vòng màu vàng thái dương, rừng rực cuồn cuộn, dâng lên bản mệnh tinh khí, cực đoan dồi dào, khí huyết chi nguyên phảng phất to lớn hải nhãn đang phát sáng. Đây rốt cuộc thuộc về cái gì huyết thống? Là bởi vì đạo thể đan lần thứ 3 gột rửa, bất ngờ mở ra Tô Viêm nhân thể bảo tàng sao? Lương Nhã An rất giật mình, nàng tận mắt chứng kiến, Tô Viêm máu chín màu tỏa ra thần năng, tẩm bổ Tô Viêm thân xác. Đây là bắt nguồn từ trong huyết mạch phản bổ. Tô Viêm mỗi một tấc tế bào đều phát ra thanh âm hưng phấn. Hắn rất muốn tiếp tục tăng cường máu chín màu công hiệu, lấy máu bổ thân, thế nhưng rất đáng tiếc huyết thống này quá quỷ dị cùng mạnh mẽ. Dẫn đến Tô Viêm đem huyết thống năng lượng khai quật ra. Hắn cảm giác mình tu hành đến cực hạn, nhất định phải bước vào một cái lĩnh vực mới, mở ra mới giác tỉnh đường, mới có thể làm cho huyết mạch của hắn khai quật ra nên có công hiệu. Phốc phốc, Tô Viêm lỗ chân lông bắt đầu phun ra đen sẫm máu. Đây là bảo huyết bên trong tinh luyện ra tạp chất, bài tiết ra ngoài thân thể. Thần vương bảo huyết gột rửa, để Tô Viêm máu chín màu tăng lên một đoạn, làm đến hiện giai đoạn cực hạn thời khắc. Trong huyết mạch của hắn tỏa ra các loại hùng vĩ gợn sóng. Thân xác tự chủ diễn hóa ra pháp thiên tượng địa. Ầm ầm. Cổ xưa hỗn độn đại dương ở sau lưng của hắn hiện ra. Đồ sộ chập trùng, như là từ tiền sử vượt qua mà đến. Hỗn độn đại dương xem ra tuy rằng mơ hồ, không nhìn rõ ràng, nhưng là ở trong đó có một cái tiếp một cái thần bí mà lại cái bóng mơ hồ đứng sừng sững. So với dĩ vãng, bọn họ thấy rõ ràng một ít, cực kỳ giống từng vị cổ xưa vương đứng sừng sững ở trong hỗn độn. Bọn họ cố nhiên cũng không giống như là chân thực, có thể như là vạn giới vật dẫn, một cái tiếp một cái, như là đứng sững ở không giống thời đại, đứng sững ở rộng lớn vô ngần cương vực chi đỉnh, nhìn xuống ngàn tỷ sinh linh. Đây là cái gì? Lương Nhã An cảm thấy khó có thể tin, chủ yếu là hình ảnh quá mơ hồ, như là tiền sử truyền tới hình chiếu, rất không chân thực. Này tựa hồ là một loại dị tượng, rất nhanh tán loạn đi. Trên người hắn thật giống cất giấu rất nhiều bí mật. Lương Nhã An ở trong lòng suy nghĩ, nhìn Tô Viêm vượt cửa ải các loại cảnh tượng, không biết hắn phá quan sau, đến cùng sẽ tu luyện tới một cái ra sao lĩnh vực. Vù, giờ khắc này, Tô Viêm cả người thần quang đại thịnh, bảo phát vạn trượng tia sáng, thân xác dường như thần chỉ ở phục sinh, hiện ra mênh mông gợn sóng năng lượng, bảo thể tiềm năng đang thức tỉnh. Lồng ngực của hắn chập trùng thời khắc, thu nạp bát hoang thần năng, cướp đoạt thiên địa tạo hóa. Trong lò luyện đan lượng lớn dược chất lỏng bắt đầu tầng tầng xuyên qua đến Tô Viêm trong bảo thể. Ở trong này ẩn chứa chuẩn thánh dược sức mạnh, chỉ có thể nói dược lực biến thái. Tu hành so sánh rất yếu khó chịu đựng loại năng lượng này bắn vọt. Theo mấy lần trước gột rửa, hiện tại đến thu lấy tạo hóa thời khắc, cho dù là như vậy, Tô Viêm thân xác cũng đâm nhói, thần năng quá dồi dào rồi. Cửa ải cuối cùng, chịu đựng, Tô Viêm trong cơ thể vô tận tiềm năng phát sáng, dẫn dắt lượng lớn thần năng vào thể. Tô Viêm tốc độ cắn nuốt rất nhanh, thân xác cuồn cuộn không ngừng thu nạp, hơi thở của hắn bắt đầu cường thịnh. Hiện tại đã tu luyện cũng đến cực kỳ trọng yếu thời khắc. Bởi vì ở hắn trở nên mạnh mẽ thời khắc, trong thiên địa có một loại rất đáng sợ giải khóa sức mạnh. Ràng buộc Tô Viêm muốn đánh vỡ thường quy, đi lên một cái thông thiên con đường. Khó khăn tầng tầng, vũ trụ cũng có vũ trụ quy tắc. Đi ngược lên trời cần chịu đựng tương ứng cửa ải khó. Tầng tầng vượt cửa ải. Tô Viêm thân xác đều có xé rách đau nhức, hắn cảm thấy nhân thể đều muốn hủy diệt, phát sinh mới vụ nổ lớn, thể như vũ trụ, trong hủy diệt, Tô Viêm trong lòng sinh ra ý nghĩ, bên trong phun thần năng, đại đạo ánh sáng thiêu đốt, cơ thể hắn phảng phất hóa thành một mảnh hỗn độn, thu lấy thiên địa tạo hóa lực lượng, tái tạo thân xác, này giống như là ở dục hỏa trùng sinh. Đạo thể đan dược chất lỏng liền có bực này công hiệu, trợ giúp Tô Viêm hoàn thành lớn nhất lột xác, càng ngày càng sáng, phòng trừng Tô Viêm ngay ở phía trước. Phương xa thiên địa, một đội khí tức cường đại binh mã quá cảnh, cưỡi chiến thú, đạp phá non sông, không gì sánh được điên cuồng bắn vọt. Tổ điện người nổi điên làm gì? Quanh thân lãnh địa quần tộc tu sĩ đều kinh ngạc. Tổ điện người đang làm gì? Phát rồ nhằm phía một phương hướng. Lẽ nào tìm tới Tô Viêm rồi? Có người biểu thị phi thường kinh ngạc. Tổ hành lễ tuy rằng bước vào đại đạo cảnh, nhưng là liền tổ điện thần vương đều không ngăn được Tô Viêm. Hắn dựa vào cái gì tìm tới? Một người trong đó lấy ra một cái tế đàn máu. Tế đàn máu này là tổ điện tiêu tốn tâm huyết nghiên cứu ra. Bọn họ có thể thông qua tế đàn máu kỳ lạ thủ đoạn cảm ứng được táng vực bộ tộc huyết thống phương vị. Tế đàn máu có thể nói vì tổ điện lập xuống vô tận công lao hãn mã, hiện nay lóe sáng ánh sáng lộng lẫy, để tổ hành lễ càng ngày càng kích động cùng chấn động, cuối cùng ngửa mặt lên trời cười to. Được được được, tuyệt đối là số 5, khẳng định là hắn. Năm đó tế đàn máu ánh sáng chính là như thế sáng. Không sai, tế đàn máu đo lường huyết thống. Huyết thống mạnh yếu có thể dùng ánh sáng lộng lẫy suy tính. Ha ha, cười chúc mừng chủ thượng lập xuống đại công. Đây chính là náo động bộ tộc ta sự kiện lớn. Rất có thể sẽ kinh động cổ tổ lão nhân ra người. Không sai. Số 5 bắt thực hành nhiều năm như vậy đều không ngoại lệ thất bại mà kết thúc. Ta tổ điện uy danh ở trên tay hắn cũng tổn thất lớn. Nếu như có thể bắt sống Tô Viêm, chuyện này đối với chủ thượng tới nói có thể nói bất hủ chiến công. Đó là tự nhiên, hơn nữa các ngươi xem, tế đàn máu vẫn ở chỉ dẫn một phương hướng, chưa bao giờ thay đổi. Điều này nói rõ Tô Viêm rất khả năng đang bế quan. Có người cảm thấy lấy tổ hành lễ hiện tại chiến lực, trấn áp Tô Viêm cũng không khó. Tổ hành lễ dưới trướng tùy tùng đều cực kỳ kích động. Có câu nói đến tốt, một người đắc đạo gà chó lên trời. Nếu như tổ hành lễ thật có thể đào móc ra Tô Viêm, thậm chí đem trấn áp lại, như vậy tương lai tổ hành lễ cũng tuyệt đối là uy danh vang vọng vũ trụ tuổi trẻ cường giả. Nói thật hay, cỡ này kỳ ngộ không nắm chặt trụ, thiên lý khó chứa nha. Tổ hành lễ cười to không ngừng, toàn thân tràn ngập ngập trời đại đạo ánh sáng. Hắn nhưng là bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực, rốt cuộc thuộc về tổ điện kỳ tài. Một khi đi vào cửa ải này, chiến lực tăng vọt một đoạn dài, đủ để lực áp thế hệ trước cường giả. Hắn cũng không nhận ra, lấy hắn đại đạo cảnh chiến lực, chấn giữ không được một cái tu hành chỉ là ở chuẩn đạo cảnh lĩnh vực Tô Viêm. Tổ hành lễ cảm thấy có chút thiếu hụt, không phải bí bảo có thể bù đắp. Có người đến rồi, địa mạch mồi lửa chi địa. Bởi vì thiên địa trận pháp che lấp, từ bên ngoài xem ra nơi này chính là một mảnh không bóng người gò đất. Trong trận pháp tự nhiên có động thiên khác, thậm chí Tô Viêm bố trí trận pháp đặc biệt, có thể tra xét chu vi mấy ngàn dặm nhất cử nhất động. Chỉ cần có người tới gần trận pháp sẽ chủ động cảnh báo, tổ điện nhân mã đánh tới rồi. Lương Nhã An lắng nghe một hồi, nàng chậm rãi đứng lên, tay áo phấp phới, đen sẫm tóc đẹp buông xuống vòng eo, trong con người lóe ra một vệt nghiêm nghị, khí chất luôn luôn ôn nhu nàng. Thời khắc này thất thố, nếu như tổ điện phát hiện Lương Nhã An cùng Tô Viêm có gặp nhau, như vậy chuyện này đối với Lương Nhã An gia tộc tới nói, giống như là ngập đầu tai ương. Bọn họ là làm sao tìm tới nơi này? Lần này phiền phức lớn rồi. Nếu như dính dáng đến Lương gia, ta chính là tội nhân rồi. Lương Nhã An cười khổ, không rõ Tô Viêm tung tích là làm sao tiết lộ ra ngoài. Hiện tại tổ hành lễ bọn họ hướng về địa mạch mồi lửa chi địa cấp tốc tấn công tới. Đã có như vực sâu biển lớn đại đạo gợn sóng, hướng về nơi này trấn áp mà đến. Đây là đại đạo cảnh cường giả, Lương Nhã An sẽ không cảm giác sai, nàng tu hành còn ở chuẩn đạo cảnh, lấy cái gì chống đối? Tô Viêm, Tô Viêm, Lương Nhã An hô hoán Tô Viêm, phát hiện người sau vắng lặng ở vượt cửa ải bên trong. Bất kỳ thanh âm gì đều không thể truyền đưa tới, toàn bộ lò luyện đan dường như độc lập thế giới, có vũ trụ gông xiềng năng lượng ở đây trấn áp. Do đó dẫn đến bất cứ tin tức gì đều truyền không đi vào. Giết, mênh mông địa vực run rẩy, một đội kỵ binh vọt mạnh mà đến. Tổ hành lễ tay áo lớn vung một cái, các loại sát trận ngồi xếp bằng rơi vào tứ phương, phong tỏa không gian, phòng ngừa Tô Viêm lấy xúc địa thành thốn đào tẩu. Hắn cưỡi dị thú gầm nhẹ, trong phút chốc bắn vọt hướng về phía trước. Đồng Tô Viêm bố trí đại trận bỗng nhiên thức tỉnh rồi, nhìn như bình thường gò đất thần quang bắn ra bốn phía, xông lên tận trời, từng con dị thú run rẩy, nó va chạm ở trận ngân bên trên, kém chút ngã nhào xuống một cái. Ha ha ha, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để tổ hành lễ cười giận dữ đồng thời, trong cơ thể ngủ đông đại đạo khí tức lao xuống mà ra. Tia sáng mãnh liệt, đem Tô Viêm bố trí trận pháp lực lượng chống lại. Ta cảm thấy hắn rất khả năng đang bế quan. Chúng ta đi đại vận, khẳng định có thể xuất kỳ bất ý bắt sống Tô Viêm. Đánh tới nhân mã đều hưng phấn cười to, ngập trời công lao hướng về bọn họ bay tới. Sắp nện ở trên đầu bọn họ đều đầy mặt hạnh phúc. Có người cười dài nói, chủ thượng. Trận pháp này xem ra cố nhiên không yếu, nhưng là đối với chủ thượng tới nói, còn không phải tiện tay có thể phá tan. Đường nhỏ thôi, mà xem ta như thế nào phá trận, đem số 5 bắt sống. Tổ hành lễ đầy mặt ý cười, cưỡi ở dị thú bên trên, trong cơ thể khí tức toàn diện phóng thích. Hắn còn thật không tin Tô Viêm có thể từ trên tay mình chạy đi. Soạt. Một khẩu chiến mâu bị hắn lấy ra, hắn một tay cầm chiến mâu, hiện lên đại đạo ánh sáng, trong khoảnh khắc bổ hướng về phía trước. Răng rác, sát trận nứt toác, khe lớn lan tràn, tổ điện người hơi có chút kinh ngạc. Bên trong thế giới cùng bọn họ tưởng tượng không giống, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Lạnh lẽo sát khí bao phủ ở toàn bộ địa mạch mồi lửa chi địa. Tổ hành lễ uy thế như biển, nhìn xuống toàn bộ hỏa mạch chi địa, hiểu rõ toàn cảnh, khi thấy trong lò luyện đan tu hành Tô Viêm, tổ hành lễ cười lạnh nói, số năm quả thật sự ở nơi này, giết tới, liền lô một khối trấn áp mang đi, chúng ta lập đại công rồi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.